chẳng qua lúc Tiểu Vân được cho tiền tiêu vặt, cậu thích của Tiểu Vân nhiều hơn mình 10 nguyên, trong lòng thực sự là thấy không công bằng. Ba, ba quá bất công. Dựa vào cái gì cho con 20 nguyên, em gái con lại là hơn 30 nguyên. Chuyện con cần dùng tiền còn nhiều hơn so với nó. Đại Bảo lên án. Chu Tiểu Vân mắt lạnh thoáng nhìn. Anh, vì sao anh có chuyện cần dùng nhiều tiền hơn em? Tiền tiêu vặt của anh đều dùng làm gì thế? Này, đương nhiên là mua đồ uống, mua đồ ăn vặt, mua băng từ dùng. Đại Bảo rụt đầu không lên tiếng. Thật là hối hận tại sao mình lại nhắc tới cái này. Bị giáo huấn cũng phải thôi. Đáng đời, thực sự là tự tìm. 20 nguyên cũng tốt rồi, một ngày 4-5 nguyên đấy. Hơn nữa trong tay em gái còn có 6-70 nguyên Triệu Ngọc Chân đã cho, đủ để hai người dùng. Cậu làm chi mà tự mình tìm khổ? Ba luôn muốn nói với con, trong bốn anh em con là lớn nhất, hẳn là nên làm tấm gương tốt cho em trai em gái mới đúng. Thế nhưng con xem lại xem, cơm đều là em gái làm sẵn cho con ăn, cũng không chịu quét dọn, làm gì có dáng vẻ người làm anh. Trên người có tiền đi mua đồ ăn, đồ uống đều là vào bụng của con nhỉ. Em gái con có tiền đều đi mua sách để đọc. Nếu con cũng đi mua sách đọc, ba sẽ cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn. Khí thế của Chu Quốc Cường kinh người, hung hăng mắng cho Đại Bảo thông suốt. Đại Bảo ai oán liếc Chu Tiểu Vân đang khúc khích cười một cái, nghĩ thầm em đúng là không biết nghĩ, không thấy anh bị mắng thảm như vậy sao, mau tới giải cứu anh đi. Cuối cùng Chu Tiểu Vân thấy thân thể Đại Bảo sắp cúi sát xuống đất mới mở miệng giúp Đại Bảo một câu. Ba à, anh thường xuyên đá banh tiêu hao thể lực, mua ít đồ uống bánh mì gì đó đều là cần thiết. Dù sao chưa từng vào quán game, điểm ấy còn có thể đảm bảo. Lời thề son sắt của Tiểu Vân có sức thuyết phục hơn nhiều thứ. Sắc mặt Chu Quốc Cường hòa hoãn xuống, nói chuyện thêm một lúc mới đi. Có điều trước khi đi còn dặn dò Đại Bảo một tiếng, muốn cậu làm việc nhà nhiều hơn, đừng có suốt ngày chơi đùa, phải học tập, giúp đỡ em gái vân vân. Sau khi bị dạy dỗ, Đại Bảo có chút lương tâm, thường xuyên quét rác gì gì đó, rửa bát thì thôi không cần. Sau khi Đại Bảo đánh vỡ cái bát thứ hai, Tiểu Vân đã cấm cậu vào phòng bếp. Tiếp tục như vậy bát đũa đều vỡ thì lấy cái gì mà ăn cơm. Chương 192, nhà lầu mới của Chu gia. Sau hơn một tuần lễ, thành tích thi của Tiểu Bảo được công bố, cư nhiên đạt giải nhất của huyện. Tiểu Bảo cầm giấy chứng nhận đỏ thẫm, oai vệ trở về, mặt khác còn có phần thưởng, một cái bút máy. Phần thưởng gì gì đó không quan trọng, mấu chốt là chuyện được giải nhất này làm cho Tiểu Bảo vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng tiểu học Hưng Vượng có 4 người đi, 2 người đoạt giải ba, một người còn không có cả phần thưởng, chỉ có cậu được giải nhất. Điều này làm sao có thể không làm cậu cao hứng đây? Nghe nói số học sinh được giải nhất chỉ chiếm 1/10, ở nông thôn trường học cử đi học sinh có thể đạt được hạng nhất đã ít lại càng ít. Tiểu Bảo nhận được giấy chứng nhận, chuyện thứ nhất muốn làm chính là gọi điện thoại vào trong thị trấn báo tin cho Chu Tiểu Vân một tiếng. Đáng tiếc hôm nay là thứ năm, thi trong nhà có điện thoại nhưng chỗ của chị lại không có điện thoại, đành phải kiên nhẫn chờ tới tối thứ sáu. Vừa tới nhà nghe được tin tức tốt, Tiểu Vân hài lòng ôm Tiểu Bảo xoay một vòng. Đại Bảo muốn nhìn xem giấy chứng nhận có bộ dáng gì. Tiểu Bảo, mang giấy chứng nhận ra đây cho anh xem có giống của anh lần trước hay không. Tiểu Bảo định ở trước mặt Đại Bảo khoe khoang, anh được phát chính là giấy chứng nhận của Đại hội Thể dục Thể thao của em, chính là giải nhất thi học sinh giỏi biết không, sao có thể giống nhau được, không cùng một cấp bậc đâu. Đại Bảo sau khi xem xong trả lại cho Tiểu Bảo, ra vẻ khinh thường nhìn lại nói, không phải là chữ mặt trên không giống thôi sao, cái khác anh thấy cũng không khác lắm mà. Giống nhau là bìa cứng đỏ thẫm, chẳng có nội dung khen thưởng không giống nhau mà thôi. Tiểu Bảo đứng đầu ngọn gió, tự nhiên sẽ không tính toán vấn đề giấy chứng nhận với Đại Bảo. Dù sao lẽ phải tại lòng người, người nào không biết thi học sinh giỏi ở tiểu học có sức nặng cỡ nào. Nghe nói đến khi thi vào trung học còn được cộng điểm cơ. Nhị Nha xem các anh tranh đấu gay gắt, vui vẻ ở bên cạnh châm ngòi nói, anh cả, anh xem anh hai rất coi thường anh nhé. Đại Bảo lập tức liếc mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, cảm thấy Nhị Nha nói không sai tí nào. Nhìn dáng vẻ Tiểu Bảo mắt không thèm ngẩng lên, rõ ràng là khinh thường mình, phát huy sở trường đặc biệt đánh người. Tiểu Bảo nhanh chân bỏ chạy, nhưng làm sao chạy thoát khỏi tay của anh trai nhận hai giải nhất chạy bền và chạy nhanh, bị tóm ngay lập tức. Hai người vừa đánh vừa cười, động tĩnh rất lớn, khiến vợ chồng Chu Quốc Cường đều bị hấp dẫn lại đây, bị cưỡng chế phải buông em trai ra. Đại Bảo không dám động thủ lần nữa, lại nhe răng trợn mắt với Tiểu Bảo. Dù sao hai anh em càng đánh càng ầm ĩ, tình cảm càng thắm thiết. Có điều Tiểu Vân cũng không tha cho thói gây xích mích ly gián của Nhị Nha. Tiểu hẹp hòi, tuổi còn nhỏ thói xấu lại không ít, cái gì cũng dám nói. Đại Bảo Tiểu Bảo đánh nhau cũng tại nó. Nhị Nha bị chị gái dạy dỗ tỏ vẻ thông suốt, lập tức vỗ ngực cam đoan không bao giờ như vậy nữa vân vân. Ai biết có thể quản nó được mấy ngày. Nhà lầu nhà Chu Tiểu Vân chính thức hoàn công, lần này chú ý trang trí hơn. Dưới lầu vẫn là nền xi măng, trên lầu toàn bộ là sàn gạch. Bốn phòng trên lầu, hai lầu tổng cộng là 8 căn phòng. trên cùng còn là một cái lầu giả tầng 3, nói là lầu như gác xếp. Cao hơn một thước dùng để đựng các đồ linh tinh thì vẫn đủ. Phòng bếp và hai gian phòng ở bên cạnh một lần nữa trở thành nhà mái bằng. Nhà lầu mới vô cùng khí phái xinh đẹp, ở trong thôn xem như là độc nhất. Thời điểm xây nhà lầu, chú Quốc Cường nghĩ tới con cái nhà mình tuổi cũng đã lớn, ít nhất phải có mỗi người một phòng. Bọn nhỏ ở vừa đủ 4 gian phòng trên lầu 2. Lầu dưới hai vợ chồng chú Quốc Cường ở một phòng. Giữa hai phòng là phòng khách, rất là rộng, có thể lái xe 3 bánh vào. Còn lại một phòng để khi bà nội về quê ở lại. Nhiều phòng cũng tốt, để hai gian nhà kề một gian chuyên đựng lương thực, còn một gian khác để thịt heo, không bao giờ chật chội giống như trước nữa. Tiểu Văn thích nhất là bên dưới cầu thang. Tại lầu 1 xây một cái toilet rộng rãi, cuối cùng cũng có phòng tắm. Đến cuối năm sau khi thu dọn xong xuôi, chú Quốc Cường mời anh em bạn bè thân thiết làm 10 mâm. Lần này không cần phải mượn nhà bác cả nữa, ngay tại nhà mình đủ chỗ bày được 10 mâm. Khi Triệu Cương đến, anh mang theo một cái quả pháo rất dài, bắn lên trời tiếng nổ đùng đoàng, mấy phút mới dừng lại. Trẻ con các nhà đều chạy sang xem náo nhiệt. Tôn Thành Võ và chú Quốc Cường là bạn cũ, đương nhiên là được mời tới. Nhìn nhà lầu xinh đẹp, trong lòng Tôn Thành Võ rất là đắc ý. Đây chính là căn nhà một tay mình dốc lòng dẫn người xây nên đó. Không nói ngoa chứ, riêng trên đất nền này có xây thêm lầu nữa cũng không thành vấn đề, tuyệt đối là chắc chắn. Nhìn mái nhà xem, ở giữa vành lên, hai bên hơi thấp hơn thật là đẹp. Tất nhiên cũng tốn không ít tiền. Tiền dự tính ban đầu căn bản là không đủ, cuối cùng chi vượt kế hoạch tận mấy ngàn đồng. Tiền mặt trong tay chú Quốc Cường thiếu, đành phải mượn em gái chú Phương, ước chừng cùng lắm là nửa năm sau có thể trả hết. Chú Phương hào phóng cho chú Quốc Cường vay, dù sao nhà mình cũng chưa có ý định xây nhà, chưa phải vội dùng. Ngày vui như vậy, bà nội đã sớm trở về. Bà ở trong căn phòng mà chú Quốc Cường chuẩn bị sẵn cho bà mà nước mắt lăn dài. Phòng mới có giường, có đệm chăn mới, gian phòng rộng lớn sáng rủa là do con trai chuẩn bị riêng cho bà. Có con như vậy là mẹ còn cầu gì nữa. Vương Tinh Tinh, Tôn Mẫn, chú Thiến Thiến, mấy cô nhóc cộng thêm chú Tiểu Hà đều theo chú Tiểu Văn lên lầu tham quan phòng mới. Đối với sàn nhà bóng loáng ca ngợi không ngớt, càng không có nhắc tới bàn học, giá sách mới tinh. Phòng Tiểu Văn ở bên cạnh, cô tự mình chọn. Phòng ở giữa này lớn hơn một chút so với ba gian phòng còn lại, có thể chứa thêm một cái giá sách. Giá sách này chỉ mình Tiểu Văn có, là cô xin chú Quốc Cường nhờ bác cả làm xin cho mình. Bàn học, giá sách cộng thêm băng ghế đều có màu trắng ngà, lịch sự tao nhã lại rất là đẹp, rất là hợp với màu sắc nền nã của nhà. Giường cũng là mới làm, chú Quốc Cường kiên quyết gọi người đến chặt mấy cây gỗ hơn 10 năm sau nhà xuống, đưa vật liệu gỗ cho anh cả, làm cho mỗi đứa nhỏ một cái giường mới. Giường của bà nội bọn nhỏ cũng là mới đóng, hơn nữa đóng thêm mấy cái chiếc bàn học, giá sách của Tiểu Vân, vật liệu gỗ vừa đủ dùng. Lúc trả tiền công, chú Quốc Phú sống chết không chịu nhận, vẫn là chú Quốc Cường cố nhét vào mới miễn cưỡng nhận lấy. Dù sao đóng này nọ thực sự là không ít, chú Quốc Cường không thể để cho anh cả làm không công cho nhà mình. Người có tay nghề kiếm tiền cũng không dễ. Đại bộ phận người trong thôn đều là tặng quà. Tiệc rượu xong để tham quan lầu trên lầu dưới, khen nhà lầu mới của nhà chú Quốc Cường không dứt miệng. Sau lưng người trong thôn ai ai cũng bàn luận: mọi người xem, trong thôn hiện giờ nhà chú Quốc Cường mới là nhà có tiền. Nhà lầu kia xây lên thật là đẹp, thật khí phái, so với nhà lầu Hứa Đại Sơn xây 2 năm trước còn đẹp hơn. Hai người Thẩm Hoa Phượng và Tống Minh Lệ bên ngoài đều nói lời êm tai, chỉ là trong lòng mọi người nghĩ gì chỉ có mình biết. Sau khi về thấy nhà chú hai giàu như vậy thì kêu ca mãi. Thẩm Hoa Phượng nhiều lần lải nhải: anh xem nhà chú hai xây nhà lầu đẹp, chúng ta lúc nào mới có thể xây nhà lầu như vậy, vân vân. Chú Quốc Phú nghe mà đau cả đầu. Đương nhiên Tống Minh Lệ sẽ không lải nhải mãi không thôi, chỉ là với việc bà nội ở nhà chú Quốc Cường ăn Tết vẫn lóng thoáng biểu đạt sự bất mãn của mình. Hôm nay bà nội vui vẻ khỏe mạnh, cứ như ở nhà mình bị ngược đãi tới nhà bác hai thì như được giải cứu vậy. Chú Quốc Dân chọn giả vờ câm niếc, biết Tống Minh Lệ chẳng qua là nhìn thấy nhà anh hai xây nhà lầu trong lòng không thoải mái, mượn đề tài để giải tỏa một chút mà thôi. Để cô ấy nói đôi câu đi. Chương 193: Ước mơ trở thành sự thực. Bà nội ở quê qua năm mới, đến 15 tháng giêng mới trở về thị trấn. Triệu Ngọc Chân muốn năm sau hai anh em Tiểu Văn và Đại Bảo trả phòng, chẳng phải có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí sao? Chú Quốc Cường thì cảm thấy chuyện này tốt nhất nên hỏi ý kiến của bọn nhỏ. Bởi vậy lúc đang ăn cơm hỏi ý kiến riêng của Tiểu Văn và Đại Bảo. Đại Bảo hiếm khi được phát biểu ý kiến: ba mẹ, con thấy không cần nên trả phòng đâu. Hiện tại mỗi tối con tham gia giờ tự học đến 8:30 mới kết thúc, nếu về nhà thì quá muộn. Hơn nữa Đại Nha và con tiết kiệm được thời gian đến trường nên rất là thoải mái. Con thấy ở gần trường rất là tiện. Nếu mỗi ngày về nhà, cậu làm gì còn có thời gian đá banh với nhóm bạn cùng lớp. Chỉ là Đại Bảo thông minh không nhắc tới chuyện này. Tiểu Văn kinh ngạc liếc nhìn anh trai một cái: hiện tại suy nghĩ vấn đề rất là toàn diện đấy. Con có đồng ý với ý kiến của anh,